Đan Võ Thần Tôn, chương 1130, có dám hay không? Góc truyện audio.com, lão tử ngược lại muốn xem, hôm nay ngươi muốn thế nào giết ta? Dứt lời, hắn vung tay hô to, bắt sống Diệp Tinh Hàng người, thưởng linh thạch trung phẩm 5 vạn viên, lợi lớn đi đầu, trong mắt mọi người tràn đầy vẻ tham lam. Giết Diệp Tinh Hà, chỉ nghe một tiếng hét to, chúng người tay cầm binh khí, phóng tới Diệp Tinh Hà, khí thế hùng hổ, sát ý bừng bừng, Diệp Tinh Hà đứng ngạo nghễ trong đám người, cười lạnh, một đám gà đất chó xanh, lại nhiều cũng là chết. Lời còn chưa dứt, hắn thôi động thần cương lực lượng, thân hình lóe lên, nhào vào trong đám người, hắn hướng về phía trước, tầng tầng oanh ra một quyền. Cương mãnh quyền kình, trong nháy mắt đánh vào một tên áo bào xanh đệ tử lồng ngực. Oanh, một tiếng, cái kia áo bào xanh đệ tử thân thể, ầm ầm nổ tung, một đóa huyết sắc yêu dị chi hoa, trong nháy mắt nở rộ. Sau một khắc, Diệp Tinh Hà bỗng nhiên quay người, lại lần nữa oanh ra một quyền, máu tươi văng khắp nơi. Này hai tên đệ tử, liền kêu thảm cũng không kịp phát ra, đã hóa thành huyết vụ đầy trời. Đột tử tại chỗ, Diệp Tinh Hà như là sát thần hàng thế, không ai cản nổi, trong lúc nhất thời, tất cả mọi người lui ra phía sau 10 mét, không dám tới gần Diệp Tinh Hà nửa phần. Diệp Tinh Hà quá kinh khủng, hắn liền là cái sát thần, ai đi người đó chết, mọi người đều là sợ vỡ mật, liên tiếp lui về phía sau, còn ai dám bên trên. Diệp Tinh Hà lạnh lùng quét nhìn một vòng, sát ý càng ngày càng nồng đậm. Mọi người thấy này, vừa lui lại lui, không người còn dám tiến lên. Một đám rác rưởi, nhất định phải lão tử tự mình ra tay. Chu Tuấn giật tức giận không thôi. Lạnh lùng nhìn chằm chằm Diệp Tinh Hà. Trầm giọng nói, người bất quá là giết mấy cái phế vật. Chưa có càn rỡ, gặp được ta, là tử kỳ của ngươi. Dứt lời, hắn thân thể chấn động, bay lên khí thế bàng bạc. Màu nâu thân cương như sóng lớn. Tuôn trào ra, ta này hậu thổ thần cương, so bình thường thần cương cứng cáp hơn, kim cương không phá, coi như lão tử đứng ở chỗ này nhường ngươi đánh, ngươi cũng không đả thương được ta. Nghe vậy, Diệp Tinh Hà nhếch miệng lên một vệt nghiền ngẫm nụ cười. Đứng đấy để cho ta đánh, không sai. Chu Tuấn giật mặt mũi tràn đầy cuồng vọng, hướng Diệp Tinh Hà ngoắc ngoắc ngón tay. Nói ra, tiểu phế vật, ra chiêu đi, ta cái này nhường ngươi biết, cái gì là thực lực khoảng cách. Sau một khắc, thần cương hóa thành một tầng lân giáp, bao trùm toàn thân của hắn, cùng ta so thân thể mạnh mẽ. Diệp Tinh Hà nhíu mày cười khẽ, dám ở trước mặt ta như thế người cuồng vọng, ngươi là người thứ nhất. Đã như vậy, ta liền cho ngươi cái thể diện kiểu chết. Chỉ nghe âm vang, một tiếng, thần lôi lưu hỏa kiếm ra khỏi vỏ. Diệp Tinh Hà trường kiếm trong tay ngâm khẽ, nhất kiếm đâm ra, cuồng lôi phá vạn pháp đệ tứ trọng, bão táp phá, một đạo sáng chói thanh quang, phóng lên tận trời, trên bầu trời, trong nháy mắt thanh vân răng đầy, ánh chớp mãnh liệt, Diệp Tinh Hà kiếm chỉ Chu Tuấn Giật, âm thanh lạnh lùng nói, thiên lôi, rơi, ánh chớp lóe lên, sấm sét nổ vang, một đạo màu xanh lôi điện, đánh phía Chu Tuấn Giật lồng ngực. Chỉ nghe oanh, một tiếng, hung hăng đâm vào màu nâu lân giáp lên, lân giáp phía trên, màu nâu hào quang tăng vọt, trong lúc nhất thời, màu xanh lôi điện, lại không thể phá vỡ lân giáp phòng ngự. Chu Tuấn giật nụ cười trên mặt càng hơn ba phần, khinh miệt nói, quả nhiên là cái phế vật, đứng đấy nhường ngươi đánh, ngươi cũng giết không được ta, phải không? Diệp Tinh Hà con mắt híp lại, cười lạnh nói. Còn lại 39 đạo thiên lôi, ta nhìn ngươi làm sao tiếp. Vừa dứt lời, hơn 10 đạo thanh lôi, ầm ầm mà rơi, oanh, oanh, oanh, hơn 10 đạo thiên lôi, dồn dập đánh vào Chu Tuấn Giật trên thân thể. Lân giáp bên trên xuất hiện đạo đạo liệt ngân, tốc độ cao khuếch tán. Ngay sau đó, ba, một tiếng, lân giáp trong nháy mắt phá toái, hóa thành đầy trời màu nâu hào quang. Chu Tuấn giật mặt mũi tràn đầy vẻ hoảng sợ, giận dữ hết, điều đó không có khả năng. Nhưng mà, màu xanh thiên lôi, uy thế không giảm, hung hăng đánh vào Chu Tuấn giật lồng ngực, ầm ầm nổ tung, Chu Tuấn giật lồng ngực. Trong nháy mắt xuất hiện một cái cháy đen lỗ lớn, máu tươi văng khắp nơi. Hắn hai mắt trợn lên, tràn đầy vẻ sợ hãi. Phù phù, một tiếng, ngã xuống đất, Chu Tuấn Giật đã bỏ mình. Thấy một màn này, mọi người sắc mặt đột biến, lên tiếng kinh hô, nhất kiếm xỏ xuyên qua Chu Sư Huynh lồng ngực. Chu Sư Huynh hậu thổ thần cương, có thể là liền độc cô Sư Huynh đều thấy khó giải quyết. Diệp Tinh Hà, khủng bố như vậy. Diệp Tinh Hà thu kiếm vào vỏ, khẽ cười nói, gà đất chó sành hàng ngũ, còn muốn lật trời. Lúc này, Dư Hàn Võ sắc mặt đột biến, liên tiếp lui về phía sau. Diệp Tinh Hà bỗng nhiên quay đầu, lạnh lùng nhìn về phía Dư Hàn Võ, lạnh giọng nói, hiện tại, liền thừa ngươi. Dư Hàn Võ thân thể đột nhiên run lên, trong lòng cuồng hống, Diệp Tinh Hà quá mạnh, ta không phải là đối thủ của hắn, ta không thể cùng hắn đánh, chỉ có thể trốn, chỉ có tìm tới độc cô Sư Huynh, mới có thể giết hắn. Nghĩ tới đây, Dư Hàn Võ thân hình nhanh chóng thối lui, quay người liền muốn chạy trốn. Nhưng mà, Diệp Tinh Hà sát ý nghiêm nghị thanh âm, u truyền vào trong tai của hắn. Ngươi nếu dám trốn, ta nhất kiếm lấy ngươi đầu. Nghe vậy, Dư Hàn Võ bước chân, bỗng nhiên dừng lại, đúng là bị hù, động cũng không dám động. Hắn ánh mắt lấp lánh hai lần, mặt mũi tràn đầy vẻ hoảng sợ, quát ầm lên, Diệp Tinh Hà, ngươi nếu là giết ta, độc cô Sư Huynh tất nhiên sẽ không bỏ qua ngươi. Không bằng, ngươi thả ta một con đường sống, ta giúp ngươi nói cùng. Nói cùng, hắn lời còn chưa dứt, Diệp Tinh Hà liền mỉm cười cắt ngang. Hắn độc cô Trường Phong là cái thá gì? Hắn nếu là dám đến, ta liền hắn cùng một chỗ giết. Lời vừa nói ra, Dư Hàn Võ trong lòng một tia hy vọng cuối cùng, cũng trong nháy mắt phá toái. Diệp Tinh Hà, xác thực có thực lực này. Trên mặt hắn tràn đầy vẻ bối rối. Cắn răng, đúng là phù phù, một tiếng, ngã xuống đất. Diệp Sư Huynh, ngươi chỉ cần chịu thả ta, ta làm trâu ngựa cho ngươi. Van cầu ngài, thả ta một con đường sống. Thật là một cái phế vật. Diệp Tinh Hà hừ lạnh một tiếng. Ta không phải độc cô Trường Phong. Không cần chó săn, ngay lập tức, ta có thể cho ngươi một cơ hội. Cùng ta thật tốt đánh một trận. Đánh thắng, để cho ngươi đi, ngươi, có dám hay không ra tay? Có dám hay không? Ba chữ này, thật sâu đâm vào Dư Hàn Võ trong óc. Nội tâm của hắn điên cuồng dẫy giụa. Diệp Tinh Hà như thế cuồng vọng, chính là giết hắn thời cơ tốt nhất. Nghĩ tới đây, Dư Hàn Võ trong mắt hàn mang lóe lên. Phẫn nộ quát, lão tử liều mạng với ngươi. Đang khi nói chuyện, trên người hắn ánh sáng màu lam mãnh liệt, thần cương tuôn trào ra, đưa tay liền là một trường. Màu lam thần cương trong nháy mắt ngưng tụ, kết thành mấy chục căn dài 5 mét băng kiếm, hướng Diệp Tinh Hà bao phủ xuống. Cái kia băng kiếm phía trên, hàn mang lấp lánh, so lưỡi kiếm còn muốn sắc bén. Diệp Tinh Hà, lão tử liều mạng, cũng muốn làm thịt ngươi. Dư Hàn Võ diện mạo dữ tợn, lên tiếng gào thét, liều mạng. Diệp Tinh Hà lắc đầu cười lạnh, sâu kiến liều mạng, cũng không thể lay trời. Dứt lời, hắn thôi động thanh đế trường sinh thần cương, đấm ra một quyền, lập tức, thanh quang mãnh liệt, tỏa sáng chói lọi. Sau một khắc, Diệp Tinh Hà nắm đấm, hung hăng nện ở Dư Hàn Võ đầu vai. Chỉ nghe, răng rắc một tiếng, Dư Hàn Võ cánh tay, trong nháy mắt bị Diệp Tinh Hà hoanh bạo, máu tươi văng khắp nơi, máu thịt bè bét. Theo một tiếng hét thảm, Dư Hàn Võ lảo đảo hai bước, té ngã trên đất. Mời đọc, Vạn Tộc Chi Kiếp, PF, truyện siêu hay siêu hài, cách chương.